Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130. Hung tàn hỏa chu, đây là cái gì tình huống? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy bao khỏa bên trong, rất là kỳ lạ, thu hoạch được ma hồn tàn thạch, tại gom góp 100 số lượng lượng về sau, vậy mà quỷ dị tự động hợp thành là một khối mới đạo cụ. Mà lại cái này đạo cụ thế mà gọi là ma hồn tàn ảnh. Cái gọi là ma hồn tàn ảnh cũng là một cái màu đen hình vuông thạch đầu cái bể. Nền móng phía trên đứng đấy hai cái gãy chân. Gãy chân mặt cắt gập ghềnh. Phía trên tựa hồ còn có nó thân thể cùng đầu đều không cánh mà bay. Quả nhiên là cái còn sót lại pho tượng. Chỉ là luận này pho tượng là lấy làm gì? Hệ thống nhưng lại không nói rõ ràng. Muốn biết rõ ràng ma hồn tàn ảnh tác dụng, chỉ sợ chỉ có gom góp còn lại tàn ảnh bộ phận mới có thể triệt để minh bạch. Hiện tại ma hồn tàn ảnh hợp thành, nhiệm vụ đạo cụ độc ma tinh cũng cầm tới 2 khối. Có vẻ như loại nhiệm vụ này đạo cụ còn có thể không ngừng soát đến. Nhưng là giao nhiệm vụ chỉ cần 1 khối. Hệ thống nói rất rõ ràng, độc ma tinh chỉ là nhiệm vụ chính tuyến đạo cụ, nhìn qua cũng không có nó cái tác dụng gì. Nhiệm vụ đạo cụ soát đến, tàn ảnh cũng cầm tới. Lý Minh lập tức đem 3 cái liên nổ thu sạch hồi. Nhìn lấy thời gian online còn có hơn 1 giờ, liền lặng lẽ dán vào vách đá, hướng đối diện sơn động cửa vào di chuyển nhanh chóng. Xe nhẹ đường quen đi vào hang núi khác một bên, vào sơn động sau một đường vọt tới trước. Thứ hai hang núi động hỏa quang miệng lập lòe, vô số ma hóa hỏa chu tại từng đoàn lửa cháy hừng hực bọc vào. Không ngừng tại hang núi bên trong vừa đi vừa về du tẩu. Nơi này ma hóa hỏa chu, thực lực so độc chu cường hãn hơn mấy phần, nó phòng ngự cùng lượng máu, cùng công kích thuộc tính, đều là trước mắt các người chơi rất khó đối kháng quái vật. Nhưng là Lý Minh không cần cùng nó đối kháng, có liên nổ giúp đỡ, giết chết hỏa chu có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Thế nhưng so người chơi bình thường nhóm đối phó nó càng thêm nhẹ nhóm. Nhanh chóng ở ngoài cửa động bố trí liên nổ, 3 cái liên nổ xếp theo hình tam giác sắp xếp tại cửa động 2 bên cùng trong sơn động. Tùy thì chuẩn bị công kích tiến vào phạm vi quái vật. Lý Minh dẫn theo gậy ngắn chậm rãi hướng về phía trước. Phá lệ cẩn thận bắt đầu khóa chặt nơi xa một cái ma hóa hỏa chu. Hướng phía trước nhanh chóng vọt tới trước mấy bước. Ngâm sướng hoàn tất trực tiếp vung tay lên. Gậy ngắn phát ra một nói quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Phạch một cái trúng đích hỏa diễm thiêu đốt cự đại chi chu. Độc cổ thuật phát huy tác dụng. Đem đối phương ngọn lửa màu đỏ thắm đều biến thành lục u một đoàn. Chi chi, phẫn nộ gọi tiếng vang lên. Hỏa đoàn nhanh chóng hướng về Lý Minh trước người vọt tới. Mà hắn đang phát ra kỹ năng trong nháy mắt, cũng bất kể có hay không trúng đích địch nhân, liền đã quay đầu liền chạy, chờ quái vật truy kích hắn lúc, hắn sớm đã hướng vào sơn động miệng vị trí, theo hỏa chu tiếp tục truy kích, siêu siêu 2 đạo phá không bên trong bỗng nhiên vang lên. Cửa sơn động một trái một phải 2 khung liên nổ đồng thời phát động công kích. Phanh phanh. Thương tổn 87, thương tổn trừ 85. Nhìn lấy liên nổ công kích y nguyên có thể xử lý đối phương cao như thế mức thương tổn, Lý Minh trong lòng mừng rỡ không thôi, bởi vì máy móc vũ khí thương tổn cùng các người chơi có chỗ khác biệt. Các người chơi công kích muốn cân nhắc đến quái vật phòng ngự cùng chênh lệch đẳng cấp chờ các loại nhân tố. Cho nên thực tế tạo thành mức thương tổn xa không phải công kích thuộc tính phía trên chỉ số. Mà lại đến bây giờ vị trí, linh giới bên trong các người chơi không có đặc biệt vũ khí cực phẩm. Đối phó ngang cấp quái vật lúc, thực lực ngươi tại tăng lên, quái vật thực lực cũng tại tăng lên, cho nên đánh ra mức thương tổn đều không thế nào cao. nếu để cho Lý Minh bây giờ trở về Tân Thủ Thôn, nói không chừng có thể thoáng cái miểu sát Tân Thủ Thôn cấp bậc thấp quái vật. Nhưng cái này lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng máy móc vũ khí thương tổn hiệu quả nhưng là không giống nhau. Máy móc vũ khí đánh dấu công kích thương tổn đều có rất lớn lưu động không gian. Máy móc vũ khí là căn cứ quái vật đẳng cấp cùng phẩm chất, thậm chí là quái vật loại hình đến phân chia công kích thương tổn. Bất luận là quái bình thường cùng tinh anh quái, vẫn là boss loại quái vật, chỉ cần đẳng cấp không cao hơn cấp 30, tiểu hình liên nổ liền có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự, tạo thành 70 đến 150 ở giữa công kích thương tổn. Nếu như quái vật đẳng cấp vượt qua cấp 30, vậy liền vượt qua tiểu hình máy móc vũ khí phạm vi công kích. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho đối phương tạo thành 1 đến 10 điểm mức thương tổn. Sau đó lại căn cứ quái vật phẩm chất, sẽ đối với tiểu hình liên nổ công kích tạo thành một số ảnh hưởng. Phẩm chất càng cao quái vật cùng boss, đối với máy móc thương tổn đều có nhất định phòng ngự tăng thêm. Tựa như cái này hỏa chu, nó đã là cấp 18 tinh anh quái. Tiểu hình liên nổ tạo thành mức thương tổn sẽ bị hệ thống tiến hành điều chỉnh. Công kích thương tổn ba động giá trị, đại khái là tại 70 đến 90 ở giữa. Nói cách khác, các người chơi công kích thương tổn cùng máy móc vũ khí công kích thương tổn căn bản chính là hai việc khác nhau. Ngàn vạn không thể nói nhập làm một. Nhìn lấy liên nổ tiếp tục phát huy uy lực, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian lùi lại, trong tay gậy ngắn vung vẩy, từng đoàn lục quang bay về phía quái vật trước người. Siêu siêu siêu, ba cái liên nổ đồng thời bắt đầu công kích, hỏa chu không ngừng vọt tới trước ở giữa, thật vất vả khóa chặt bên trong bóng người, vừa phun ra một quả cầu lửa đồng thời. Đối diện bay tới một đoàn lục quang trúng đích nó thân thể, đưa nó sau cùng một điểm HP trống rỗng. Chi chi, phốp, thương tổn trừ 45, hỏa độc thương tổn trừ 25, hỏa độc thương tổn trừ 25. Ma hóa hỏa chu bỏ xuống, trên thân hỏa diễm biến mất, một cái màu đỏ cự hình nhện ngược lại rơi trên mặt đất. Màu đen ánh sáng bay về phía Lý Minh. Còn có một đoàn bạch quang cùng lục quang cũng đồng thời bay tới. Nhưng là hỏa chu trước khi chết một kích cuối cùng, cũng đúng lúc trúng đích Lý Minh, đỉnh đầu hắn lập tức nhảy ra một cái hỏa diễm biểu tượng. Đỉnh đầu lượng máu từng đoạn trượt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian uống thuốc mới tính kéo về không ngừng rơi xuống thanh máu. Ma hóa hỏa chu thương tổn vốn là cường hãn, nhưng kinh khủng nhất vẫn là nó kỹ năng thương hại, phụ cốt chi hỏa liên tục 5 giây đến tiếp sau bỏng lửa, đủ để đem Lý Minh sinh mệnh điều tiêu hao một nửa trở lên. Lại thêm nó kỹ năng công kích, lần này thương tổn đều bị hắn cảm thấy dị thường sợ run tim mất mật. May ra rốt cục bỏ xuống quái vật, thu hoạch được yêu hồn đồng thời, bao khỏa bên trong cũng nhiều ra hai kiện chiến lợi phẩm. Trên tay thiên mệnh đoàn trượng đã sớm lóe ra nhấp nhô ánh sáng. Trải qua vừa rồi gần 2 giờ không ngừng cày quái, hắn vũ khí thực lại có thể tiếp tục thăng giai, nhưng là thiên mệnh đoàn trượng tích lũy đầy yêu hồn, vẫn chỉ là 100 cái thăng giai yêu hồn. Một khi lựa chọn thăng cấp, vũ khí thì sẽ trưởng thành vì cấp 20 tế tự gậy ngắn. Thế nhưng là hắn đẳng cấp bây giờ còn không cách nào sử dụng cấp 20 vũ khí. Cho nên Lý Minh một mực chịu đựng không có cho vũ khí thăng cấp. Tiếp tục hấp thu yêu hồn, gọi ra bao khỏa, mới thu hoạch được chiến lợi phẩm là một bản đồ phổ cùng một cái thanh đồng phẩm chất giới chỉ đồ. Trang sức, ma hóa hỏa chu bảo rơi giới chỉ trang bị. Cái này khiến Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Linh giới bên trong trang bị hệ thống, bị hệ thống chia làm 3 loại đạo cụ. Loại thứ nhất là cơ sở vũ khí trang bị đạo cụ, bao quát 7 cái thanh trang bị cùng 2 vũ khí cột. Tổng cộng là 9 cái trang bị rãnh, loại thứ hai là đồ trang sức đạo cụ, phân vì một cái dây chuyền rãnh, hai cái giới chỉ rãnh, hai khối ngọc bội rãnh, tổng cộng là 5 trang bị. Loại thứ ba đặc thù phụ trợ đạo cụ, tổng cộng có 5 cái chỗ trống, nhưng là hiện tại quan phương không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Các người chơi cũng không biết đây là làm gì dùng. Căn cứ Lý Minh hiện tại dài 5 kiện đồ trang sức trang bị bên trong, dây chuyền thuộc tính là gia tăng điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị hạn mức cao nhất. Bổ sung một số sinh mệnh khôi phục cùng ma lực khôi phục đặc tính. Mà hắn hạnh vận thảo hoàn, bởi vì hệ thống cũng không có thiết lập cấp 10 phía dưới đồ trang sức trang bị. Tân thủ thôn đồ trang sức, NPC liền tùy cơ sinh ra một sợi dây chuyền đưa cho hắn. Lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện một đầu vượt qua hệ thống thiết lập đặc thù phụ gia thuộc tính. Mỗi giây khôi phục may mắn giá trị 3 điểm. Giới chỉ trang bị, các người chơi có thể trang bị 2 cái. Giới chỉ loại đạo cụ ngoài định mức gia tăng các người chơi vật lý công kích cùng ma pháp công kích. Bổ sung kỹ năng làm lạnh tốc độ cùng đòn công kích bình thường tốc độ. Ngọc bội trang bị cũng có thể trang bị 2 kiện. Nó có thể ngoài định mức gia tăng vật lý hoặc là phòng ngự ma pháp. Bổ sung đón đỡ cùng né tránh tỷ lệ. Bây giờ nhìn đến giới chỉ trang bị xuất hiện, đây chính là gia tăng công kích đồ trang sức. Vừa vặn có thể để Lý Minh lực công kích đạt được nhất định tăng lên. Làm sao có thể không cho hắn cao hứng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?